Bất Hủ Kiếm Thần, chương 711, 711, cận chiến tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trần Nguyệt lớn tiếng nói. Tiểu xúc sinh, ngươi mạnh khỏe can đảm, vì xúc thế lập uy, cư nhiên xuất thủ ám sát ta hoàng tộc đại năng, tội đáng chết vạn lần. Chu diệt cửu tộc, sau ngày hôm nay, với ngươi có liên quan tu sĩ, toàn bộ đều tại ta hoàng tộc chu diệt danh sách nhóm. Công Tôn Trần Nguyệt tại trong lời nói liên tục đả kích uy hiếp Lâm Dịch, ý đồ chiếm thượng phong. Hắn thấy, Lâm Dịch trẻ tuổi, nhất định ý nghĩ không kiên, tâm thần dễ lộ ra sơ hở. Đây chính là hắn lớn nhất cơ hội. Nhưng Lâm Dịch nghe được câu này, lại bất vi sở động, thần tình lạnh lùng. Thân nhân đúng là Lâm Dịch uy hiếp, nhưng hắn cùng Công Tôn hoàng tộc quan hệ giữa từ lâu thủy hỏa bất dung. Cho dù không chuyện hôm nay, Công Tôn hoàng tộc cũng sẽ nhằm vào người đứng bên cạnh hắn. Công Tôn Trần Nguyệt những lời này không có sản sinh phải có hiệu quả, ngược lại khơi dậy Lâm Dịch hung tính. Choang kia qua tôi, nét Lâm Dịch đi nhanh một bước, trong nháy mắt cướp nhập Công Tôn Trần Nguyệt thân trước. Hữu trưởng bỗng dưng phóng lên cao, thế đi chưa hết, đột nhiên xuống phía dưới bạo áp. Hô, một trưởng này hầu như đem toàn bộ thiên địa cuốn, khí thế kinh người. Công Tôn Trần Nguyệt mà nói vừa tới bên mép, liền bị một trưởng này hung hãn khí trận trở lại. Trả lời giao phong không chỉ không có làm cho Lâm Dịch tâm thần bị rung động, Công Tôn Trần Nguyệt bản thân ngược lại khí thế bị nhục. Mắt thấy một trưởng này dắt ngập trời lực ầm ầm đập xuống tới, Công Tôn Trần Nguyệt tim trong cư nhiên sản sinh một loại ảo giác. Một trưởng này khó có thể ngăn cản, trên một chiêu hai người còn có thể chính diện cứng rắn va chạm. Nhưng lúc này đây, Công Tôn Trần Nguyệt song trưởng giao nhau, trình thác thiên chi thế, hướng về phía trước ra sức chặn lại. Hai người tại cận chiến tranh đấu trong, đều dùng ra vô cùng cao minh cận chiến kỹ xảo. Công Tôn Trần Nguyệt song trưởng giao nhau giơ lên, thành một cái thật to nhân chữ, rất có lấy nhân nghịch thiên, tuyệt địa phản kích ý cảnh. Nhưng Lâm Dịch phiên thiên trưởng ý cảnh, vẫn là đem thiên đô đánh xuyên qua lật úp, vô hình trung liền cao Công Tôn Trần Nguyệt một bậc. Phiên thiên trưởng dũng mãnh không chú, nhất cương liệt, mỗi một lần dùng đến, đều có thể tại trước tiên chiếm tuyệt đối thượng phong. Oanh, chỗ giao tiếp mồ hôi văng khắp nơi, khí huyết bắn ra, lam sắc kim sắc khí vụ liên tục cho nhau gặm nhấm. Trưởng cánh tay va chạm, phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ, truyền đến liệt diễm cốc phía trước nhất. Tại liệt diễm cốc đệ nhất trọng hỏa diễm khu vực tu luyện tu sĩ sắc mặt đại biến, mắng to một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài vội vã đi. Từng đạo thân ảnh hướng ngoài cốc bắn ra xuất ra. Trong chốc lát, liệt diễm cốc trước tam trọng hỏa diễm khu vực không còn có tu sĩ tồn tại. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới liệt diễm cốc cư nhiên lại bắt đầu cuồng bạo. Thực sự là hỉ nộ vô thường. Đúng vậy, may mắn chúng ta tại liệt diễm cốc ranh giới tu luyện, bằng không hình dáng ôn hòa ở bên trong, những thứ này khương tộc tu sĩ từng cái một kịch liệt thở dốc, sắc mặt xấu xí, trong lòng sợ, đám này tu sĩ ở bên ngoài đợi nửa ngày, lại phát hiện liệt diễm cốc trong, hỏa diễm như trước như thường, chỉ bất quá trong cốc ở chỗ sâu trong luôn luôn truyền đến từng đợt kịch liệt va chạm có tiếng. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tình huống gì? Liệt diễm cốc hỏa diễm không thay đổi hóa a, động tĩnh bên trong làm sao chuyện? Ban nãy làm ta sợ muốn chết. Không rõ ràng lắm, lẽ nào ngọn lửa này phản ứng chậm chạp, thì phải làm sao một lát nữa nha khả năng bạo phát. Liệt diễm cốc đệ tứ trọng hỏa diễm khu vực, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trần Nguyệt còn không biết, bọn họ tranh đấu, trong lúc vô tình dẫn phát rồi những tu sĩ khác kinh hoàng. Mỗi một người đều sợ đến chạy ra khỏi liệt diễm cốc. Phanh, phanh, phanh, lúc này hai nhân đã hoàn toàn tiến nhập thiếp thân cận chiến trong. Bất diệt kiếm thể cùng bất tử kim thân không ngừng phát sinh va chạm. Khí huyết tận trời, Lâm Dịch ban nãy bằng vào ngất trời chi thế. Một lần hành động chiếm thượng phong, nửa bước không lui, ngược lại đem Công Tôn Trần Nguyệt bước lui ba bước xa. Lâm Dịch đối với chiến cuộc nắm chặt cùng chi tiết đắn đo. Không ai bằng, loại này ngàn năm một thuở thời cơ. Lâm Dịch căn bản sẽ không bỏ qua. A, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Khí thế như hồng, thát thát thát liền đạp ba bước. Phiên thiên trưởng lần thứ hai vung lên. Oanh, lại là một trưởng nện xuống. Công Tôn Trần Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Lần thứ hai rút lui. Tuy rằng Công Tôn Trần Nguyệt vẫn chưa thụ thương, nhưng bất tử kim thân bị kịch liệt rung động. Lâm Dịch khí huyết lực trong tràn vào trong cơ thể từng đạo sắc bén kiếm khí bén nhọn. Tại tứ chi bách hải vùng trung du đi tàn sát bừa bãi. Răng khắp nơi, rơi vào đường cùng, Công Tôn Trần Nguyệt chỉ có thể liên tục thôi động khí huyết. Cùng lúc áp chế trong cơ thể kiếm khí, cùng lúc còn muốn chống lại Lâm Dịch tiến công. Nơi này tiêu tan, sau mấy hiệp, Công Tôn Trần Nguyệt hoàn toàn. Ở vào hoàn cảnh xấu. Theo thời gian trôi qua, hai người rơi vào giằng co, liên tục duy trì liên tục cường độ cao đụng nhau. Đối với khí huyết tiêu hao vô cùng kịch liệt, Công Tôn Trần Nguyệt càng đánh càng kinh hãi. Cái này Lâm Dịch bất diệt kiếm thể đến tột cùng là địa vị. Nhìn cái này xu thế, tựa hồ mơ hồ có thể cùng ta hoàng tộc mạnh nhất ngũ hành thể chống lại. Từ thái cổ thời đại đến bây giờ, ngũ hành thể chỉ điểm qua hai vị, trong đó một vị chính là thiên giới Hiên Viên Đại Đế. Một vị khác là đời này tu sĩ, ngũ hành thể huyết mạch thức tỉnh, tốc độ tu luyện nghịch thiên, vượt cấp chém giết giống như trò đùa. Ngoại nhân đều coi là Công Tôn Cổ Nguyệt là hoàng tộc trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Nhưng mấy thế lực lớn đều rõ ràng, Công Tôn hoàng tộc bên trong cất giấu một cái chân chính con bài chưa lật, chính là cái này tu sĩ. Người này cùng Công Tôn Cổ Nguyệt hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Năm đó cướp đi Bát Hoang danh kiếm Thuần Quân kiếm, đánh một trận thành danh, lấy kim đan lực, chém giết mấy vị nguyên anh đại tu sĩ. Sau lại không bất cứ tin tức gì, nhưng mấy thế lực lớn đều trong lòng gương sáng. Người này nếu là lần thứ hai xuất sơn, nhất định trở thành đồng lứa tu sĩ trẻ tuổi trong cực mạnh người. Thẳng đến mấy năm trước, Lâm Dịch ngang trời xuất thế, mới phá vỡ cái này thần thoại. Lâm Dịch chiến tích, theo trình độ nào đó mà nói, xa xa mạnh hơn vị này ngũ hành thể. Công Tôn Trần Nguyệt sắc mặt xấu xí. Từ đầu đến cuối, hắn thủy chung bị cái này Lâm Dịch đè nặng đánh. Vô cùng biệt khuất. Hợp thể đại năng thủ đoạn có rất nhiều. Nhưng theo ban đầu hai người đụng nhau một khắc, Công Tôn Trần Nguyệt liền dâng lên một hồi mạnh mẽ không chỗ dùng cảm giác. Mỗi khi hắn muốn kéo ra khoảng cách, Lâm Dịch luôn có thể thuận thế đuổi kịp. Liên tục thiếp thân vật lộn. Loại này cận chiến tranh đấu, hung hiểm vạn phần. Công Tôn Trần Nguyệt nguyên bản có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì cho dù hắn tạm thời vô ý trong một quyền, cũng có lấy máu sống lại thuật, hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể tái chiến. Nhưng Lâm Dịch lại bất đồng. Hắn nếu là trúng một quyền, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Chỗ kinh khủng ở nơi này giảm. Từ đầu chí cuối, vô luận song phương giao thủ bao nhiêu kịch liệt hung mãnh, cái này Lâm Dịch luôn có thể tải chút xíu trong lúc đó phong bế hắn đường tấn công. Giống như là có biết trước năng lực giống nhau. Giao thủ lâu như vậy, Công Tôn Trần Nguyệt bị Lâm Dịch bắn trúng mấy quyền, nội phủ bị thương nặng, mà Lâm Dịch bạch sam trên lại hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Không bị hắn bắn trúng một chút. Phanh, phanh, phanh, song phương tiếp tục liều mạng. Tuy rằng Công Tôn Trần Nguyệt rơi vào hạ phong, nhưng Lâm Dịch muốn chấn giết người này, nhưng cũng khó như lên trời. Lâm Dịch vẻ mặt không có chút nào ba động, cả người lạnh lùng tới cực điểm, lý trí gần như tàn khốc. Dịch kiếm thuật cao tốc vận chuyển, liên tục phân tích Công Tôn Trần Nguyệt mỗi một cái động tác thật nhỏ. Nắm chặt chiến cuộc, liên tục tích lũy ưu thế. Cách chương.